núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 822, Đồ Vương Đạo mặt dày, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, Đồ Vương Đạo ta, xưa nay ăn ngay nói thẳng. Làm sao có thể nói bậy bạ? Hừ, nếu ngươi không tin thì có thể hỏi Lạc Tân Bạch. Mặt khác, sư tôn của ta chính là siêu cấp đại lão. Ngay cả Hồng Tổ cũng phải cung kính, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có chỗ dựa. Đồ Vương Đạo nói xong, ngực đã ưỡn thẳng lên. Giỡn mặt sao, mình cũng có chỗ dựa vậy. Cho dù là Hồng Tổ, cũng không thể tùy tiện trừng phạt mình. Sắc mặt vị nhân vương kia đen lại, tay cũng hạ xuống. Tên Đồ Vương Đạo này cũng không dám bịa chuyện. Phượng không liếc nhìn Đồ Vương Đạo, trong lòng như có điều suy nghĩ. Sư tôn trong miệng hắn chẳng lẽ là tiên sinh? Chỉ là tựa hồ tiên sinh cũng không nói thu hắn làm đệ tử. Gia hỏa này đúng là da mặt thật dày. Trong thoáng chốc, ký ức tuổi còn trẻ ùa về trong đầu. Lúc xưa hành quân trên chiến trường, Đồ Vương Đạo cũng là thiên kiêu nổi danh. Hai người từng là chiến hữu kề vai tác chiến. Ngày trước, Đồ Vương Đạo đã là người có da mặt dày hơn tường thành. Phượng không vẫn còn nhớ rõ hắn chơi bẩn, đi bợ đít một vị cường giả thiên cảnh, chiếm không ít chỗ tốt. Chỉ là sau này, hắn tu luyện cực đạo mới trở nên sát phạt quyết đoán. Đã không còn mặt dày như thuở thiếu niên. Đồ Vương Đạo, vị kia thật sự là sư tôn của ngươi. Nhìn thấy ánh mắt danh mãnh của Phượng không, trong lòng Đồ Vương Đạo có chút chột dạ. Kế tiếp lại vỗ ngực nói ra, đương nhiên, vị kia chính là sư tôn của ta, ngươi hiện tại rất giống với thuở còn trẻ. Đó là da mặt rất dày. Phượng không thở dài một hơi, nếu so với mấy lão già khỏm ở đây, ta chính là người trẻ tuổi. Đồ Vương Đạo xem thường liếc nhìn một đám đạo cảnh già khòm, khiến cho không ít ánh mắt nhìn về phía hắn hơi bất thiện. Có vài cường giả nhìn về phía Đồ Vương Đạo, ánh mắt cũng trở nên thận trọng. Sau lưng kẻ này có khai đạo giả làm chỗ dựa, khó trách hắn có thể quật khởi. Xem ra sau lưng cực đạo chính là có khai đạo giả giúp đỡ. Ầm ầm, ba ngày sau, cánh cổng vực sâu mở ra một khe hở. Nhìn xuyên qua khe hở này, có thể nhìn thấy con đường vực sâu này sâu thẳm không biết đi tới đâu. Con đường vực sâu rất bao la, không biết đi thông tới chỗ nào. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng gào thét kinh khủng từ xa truyền tới. Đầu bên kia của con đường đã có sinh linh vực sâu tiến vào, đang tiến đến cửu vực. Tiếng gào rú kinh khủng kia dường như ẩn chứa đầy hung tàn cùng tội ác. Không ít cường giả đều lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Chuyến này, nguy cơ trùng trùng, kỳ ngộ cũng nhiều vô số kể. Ai có thể giết tới vực sâu? Ai dám tiến vào vực sâu? Trong vực sâu hỗn độn, tất nhiên không thiếu cường giả có thực lực khủng bố. Một bóng người âm thầm xuất hiện trước cánh cổng, trên người khoác một bộ hắc y, dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Trong hai tròng mắt dường như ẩn chứa đại đạo chi vận huyền ảo cùng thần bí. Nữ tử này là Hắc Nguyệt. Đinh Việt há hốc mồm, cả người như phát mộng. Tu vi của nàng là đạo cảnh 26 quan. Trong đám đệ tử bọn họ, Hắc Nguyệt lại là người có thực lực mạnh nhất. Nhìn về phía trong mắt của nàng, phảng phất thấy được trật tự pháp tắc. Sư muội, tại sao ngươi lại mạnh như vậy? Cả người Đinh Việt cảm thấy không ổn. Chính mình là đại sư huynh, lại bị sư muội vượt qua. Tuy là Sở Huyền không có sắp xếp vai vế cho bọn hắn, bất quá nếu dựa theo lệ cũ, hắn là người đầu tiên bái sư, tự nhiên chính là đại sư huynh. Đinh Việt vẫn tự cho mình là đại sư huynh, vì để cho danh xưng đại sư huynh này xứng với thực tế, hắn đã cố gắng hết sức, không ngừng tu luyện nâng cao cảnh giới.